Chương 1534, Tạo hóa minh tuyền. Sơ Tuyết càng mặt đỏ tới mang tai, trong miệng thầm nói, quả nhiên là yêu nữ, công thủ không có đi để ý tới, tốc độ tăng thêm lao vào mộ thất phía bắc, sau đó trong mắt thần quang đại phóng, kinh hỉ vô tận, không ngờ là tiên thạch chất thành tòa núi nhỏ, chồng chất ở nơi này. Thô sơ giản lược nhìn qua số lượng hơn 10 vạn, hơn nửa phẩm giai không thấp, linh thạch không dễ cất giữ. Cho dù là trong linh địa cách mấy năm phẩm chất sẽ giảm xuống, tiên thạch không có ẩn họa này, thời gian càng lâu tích xúc linh năng sẽ càng dày đặc, mà khách quan đống tiên thạch trước mặt hắn trước đó so với tài bảo chiếm đoạt ma môn chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi, nếu chỉ một mình ta sử dụng, đầy đủ gia tốc trụ thư vượt qua ngàn năm. Không đúng, 1200 năm đều đủ, như vậy tu vi của hắn hiện giờ đạt tới thần cảnh thời gian rút ngắn gấp 10 lần, thượng cổ thủy tần có tài phú bực này. Công thủ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lập tức nhìn qua nơi khác, chỉ thấy bên cạnh có binh khí chiến giáp bảo dưỡng vô cùng tốt. Công thủ tiện tay cầm một thanh kiếm, một bộ giáp, một cây nỏ, hắn dùng thử và sắc mặt vui mừng. Cho dù là cách vạn năm, nhưng mà kiếm duệ và giáp cổ bởi vì luyện khí sư đỉnh giai luyện chế cho nên không có hư hao gì cả. Chỉ có cung nỏ mắt đi co giãn, nhưng mà đây là việc nhỏ, dây cung dễ thay thế. Trong mộ thất này có 130 vạn chiến giáp. Trường kiếm 80 vạn cây, thương 64 vạn cây, nỏ 40 vạn cái. Hơn nữa trong đó 1/4 đều thuần trang bị chế tạo cho thiên cương kiếm sĩ cùng thiên cương xích nỏ sĩ. Đại càng lúc này không thiếu nhân lực, cũng không thiếu võ giả cấp thấp. Cơ hồ mỗi cách một tuần là tìm được mỏ linh thạch mới, tài lực cũng coi như sung túc. Nhưng mà quân bị không nhiều lắm, mặc dù trải qua chiến tranh với đại thương cũng chỉ có 700 vạn quân mà thôi. Trong đó huyền hoàng đạo binh cấp 2 mặc dù cộng thêm nước ngoài cũng chỉ có 30 vạn, không phải sức người tài lực chưa đủ, chính thức bị chế ước là binh khí chưa đủ, có được những vũ khí này thì đơn giản hơn nhiều lắm, nhưng mà lúc này có được đám vũ khí này thì đại càng sẽ tăng cường binh lực thật nhiều. Tông thủ không cần nghĩ ngợi, liền trực tiếp mở miệng nói, tiên thạch chia thành 10 phần, Tô Tiểu Tiểu cùng Trầm Tiên Sinh riêng lãnh 3 phần, hai người các ngươi lãnh 1 phần, 2 phần còn lại và tất cả vũ khí quy cho ta. Nguyên Vô Thương cười cười, không dị nghị, trực tiếp đi qua đống tiên thạch lấy 1/5. Tông thủ phân phối nhìn thì bất công, nhưng mà luận xuất lực thì Nguyên Vô Thương kỳ thật cực nhỏ. Dựa vào tông thủ dùng mặt ngọc và Trầm Nguyệt Hiên có cơ quan thuật mới có thế lông tóc không tổn hao gì đi vào nơi đây. Tô Tiểu Tiểu tuy nửa đường tiến ra, khả năng áp chế tượng binh mã, thoát khỏi mấy vạn thiết kỵ, tất cả là nhờ Nguyên Ma Thất Tình Đại Pháp, nói xuất lực lớn nhất còn không đủ, 13 vạn khối tiên thạch. Chẳng khác gì lấy không. Tài phú như vậy đủ sức mua năm không hạm địa giai, công thủ phân phối cực kỳ công đạo, khiến người tâm phục, lập tức ánh mắt Nguyên Vô Thương nhìn qua bên này, những đan dược này ta không dùng được, cho ngươi đấy, trong một góc mộ thất có mấy trăm vạn viên đan dược. Nhưng mà nhìn chai thuốc là biến phẩm giai không cao, tôi có không, Tô Tiểu Tiểu si ngốc nhìn qua công thủ, đồ vật của ta không phải của Ái Lan sao? Kỳ thật không cần phân rõ ràng như vậy, công thủ khóe môi biểu biểu, tay áo phát lên và pháp lực bay ra, thu hồi đan dược cấp thấp kia, tuy nói có bồi dương đan, dưỡng khí đan, thể hình đan, nhưng mà số lượng khiến người ta lo lắng, tóm lại sau khi trở về trước hết cho hiên viên phân biệt trước mới tốt, đại càng khí sư chưa đủ, đan sư cũng rất thưa thớt. Những đan dược này mang về rất có lợi, nhưng mà sau gian mộ thất mới là trân tàng thật sự, hai bên còn có 40 gian phòng lớn nhỏ trăm trượng, tổng cộng có 40 bộ đồ khôi giáp. Trong đó 30 là đỉnh giai pháp khí cấu thành 6 trang, 10 bộ trong đó là hạ phẩm tiên khí, rõ ràng cho thấy là cho tướng lĩnh cao cấp mặc. Đều là phong cách thủy đại tần, lãnh khốc dữ tợn, trong đó có 3 bộ áo giáp cho nữ, càng làm cho tông thủ kinh hỉ không hiểu. Mang về cho Khổng Giao cùng sư Nhược Lan, hai nữ chinh chiến xa trường hắn cũng yên tâm một chút, 40 bộ áo giáp này mấy người còn lại cũng vô dụng. Tông thủ dùng tiên thạch tượng trưng đổi lấy là được. Thu hoạch phong phú làm tông thủ nhíu mày, lần này vào tầng hoàng mộ, chưa gặp đồ vật hắn cần nhưng đồ cho thuộc hạ lại không ít, cũng may gian phòng kế bên có linh vật không tệ lắm, thậm chí còn có một gian phòng chứa đại lượng thư tịch, ghi lại linh pháp võ học thời đại đại tần, bây giờ 5 người đều có thu hoạch. Cũng không tìm được thiên phẩm linh trân quý giá gì đó, nhưng mà cũng cảm thấy mỹ mãn, ta nghe nói mộ thất như vậy trong tầng hoàng mộ có tới 36 chỗ, trong mắt Nguyên Vô Thương lóe dị quang, thần sắc tham lam. Nếu như thu hết thì tài nguyên trong vài chục năm sau không lo rồi, tông thủ bật cười, không có chuyện tốt như vậy đâu, 36 chỗ mộ thất đều nằm chung quanh chủ mộ thất, nhưng mà một chỗ lớn nhất còn lại đều xa xa không bằng. Cũng là bởi vì Trầm tiên sinh tính toán, hôm nay cửu cửu trọng dương, thiên địa khí cơ tuần hoàn, cho nên phòng ngự yếu kém nhất chính là nơi đây. Những mộ thất còn lại không có 2-3 ngày đừng mong mở ra, không biết những người khác có thủ đoạn gì hay không. Nguyên Vô Thương không khỏi kinh ngạc nhìn qua Trầm Nguyệt Hiên. Thứ hai thần tình lạnh nhạt, tại đây tứ thập cửu lượng tụ long trận chính là thủ bút của luyện khí sĩ. Nhưng mà nếu có trận đồ của Trọng Huyền vẫn không oán ra đại khái trận đồ này thì hắn sống uổng mấy trăm năm rồi. Nguyên Vô Thương sắc mặt tiếc hận, nhưng mà biết được tông thủ tuyệt đối không lừa hắn. Nơi này không thể ở lâu, đi thôi. 120 vạn tượng binh bên ngoài sắp áp chế không nổi. 120 vạn tượng binh này không ai dám xem thường. Tông thủ lập tức nhíu mày nhìn xuống dưới chân của mình. Vừa rồi hắn có cảm ứng đặc thù, nguyên thần của hắn chấn động, mà chấn động này tới từ hắc ám đàm hoa trong nguyên thần của hắn. Ba đóa hoa quỳnh này sau khi tiến vào tiên cảnh hắn rất ít sử dụng, được tông thủ chú tâm đào tạo, kỳ thật những hoa quỳnh này phát triển không chậm, nhưng mà không bằng tu vi của hắn tăng lên, vì sao hoa quỳnh cảm ứng? Lại nói tiếp, trong mộ thất này thích hợp cho hắc ám đàm hoa phát triển, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, chẳng lẽ là dưới đất có đồ vật hữu ích cho hoa quỳnh, hơi hơi do dự, tông thủ lấy trận bàn, vô tận chi ám ném xuống mặt đất và rời đi trăm trượng, Tô tiên tử. Chẳng biết có chèo chống được nửa khắc hay không. Tô Tiểu Tiểu khẽ cắn răng ngà, tông thủ làm như hỏi thăm, kỳ thật không cho nàng từ chối. Chương 1535, chia của. 1. Nàng thúc giục công pháp và có màn sáng bao phủ nơi này lại, trận bàn nhanh chóng thôn phệ mặt đất, trước mặt bừa bộn không có manh mối nào cả. Tông thủ nhảy xuống dưới, tay đè lên mặt đất, dùng lực bản thân thúc giục vô tận chi ám, mà lúc này mọi người đã nghe được âm thanh ầm ầm. Chỉ thấy dưới hố đất có dịch thủy chảy ra ngoài, toàn bộ nước đen nhánh, con suối chỉ như lỗ kim, tồn trữ dịch thủy phạm vi 3 thước. Nhưng lại có minh lực hội tụ, nồng đậm tới mức âm sát hóa thực, cực kỳ tinh khiết, làm cho người ta kỳ quái là nước suối lại tràn ngập sinh cơ. Nguyên Vô Thương lập tức đi lên một bước, kêu to lên như nhớ được cái gì đó, sắc mặt là vô cùng đặc sắc, đây chẳng lẽ là tạo hóa minh tuyền. Những lời này nói ra ngay cả Tô Tiểu Tiểu đang áp chế trăm vạn đại quân cũng ăn cả kinh. Lập tức bay tới nhìn xuống, sau đó trong mắt nàng hiện ra nét vui mừng lẫn sợ hãi, thần sắc tông thủ ngưng trọng, vốn năm bình ngọc nhỏ ra lượng định tỷ lệ, đem những nước suối đen này thu lại, sau đó tiếp tục đào dưới đất, thẳng đến khi móc một khối đá to chừng 5 bàn tay lên, cửu khiếu sinh nguyên thạch, thật đúng là tạo hóa minh tuyền, cửu khiếu sinh nguyên thạch chính là thiên giai linh trân, truyền thuyết ẩn chứa tạo hóa sinh khí khi thiên địa sơ khai, vì vậy chỗ có cửu khiếu sinh nguyên thạch thì sinh vật đặc biệt phồn thịnh. Có thế cung cấp sinh nguyên chi lực vô cùng vô tận, đất đai vì nhiêu có thể đào tạo tính mạng, nước suối này bởi vì cửu khiếu sinh nguyên thạch mà sinh. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại ở trong mộ thất, cho nên nhiễm phải sát khí trong mộ, hai chủng lực lượng kết hợp mới có thể sinh ra tạo hóa minh tuyền, đáng tiếc nước suối này không tính là thuần khiết. Chính thức tạo hóa minh tuyền là ở nơi sinh tử giao nhau, tại đó minh tuyền tạo ra chỉ là trùng hợp, nhưng mà cũng càng hiếm thấy. Công dụng cũng chỉ thua nửa trù mà thôi, trách không được hắc ám đàm hoa lại sinh ra phản ứng lớn như vậy, tạo hóa minh tuyền chính là đại bổ của nó, có thế thúc đẩy sinh trưởng hoa này thành thục, thậm chí biến dị. Tuy nói chất lượng không đủ, nhưng mà dùng lượng bồi bổ là được, còn khối cửu khiếu sinh nguyên thạch có hình bất quy tắc, tông thủ trung thực không khách khí, đem cửu khiếu sinh nguyên thạch thu vào trong tay áo, luận giá trị không thể nghi ngờ thì cửu khiếu sinh nguyên thạch trân quý nhất. Nhưng mà có thể phát giác kỳ trân này tất cả đều bởi vì hắn. Chí bảo này thuộc về hắn, Lâm Huyền Sương độ chí cảnh chi kiếp, một thân bảo vật cơ hồ phế tận, vẫn tìm tài liệu chế tạo linh bảo phù hợp, mà cửu khiếu sinh nguyên thạch kết hợp với nguyên sinh linh tức quyết của Lâm Huyền Sương vô cùng thích hợp, không biết hắn dùng cái gì để đổi. Lại nói tiếp, Lâm Huyền Sương còn thiếu nợ hắn một kiện bảo vật, chẳng lẽ phẩm giai quá kém nên không dám lấy ra, mà tạo hóa minh tuyền, tông thủ cũng lấy 3 thành. Đem định mức của Trầm Nguyệt Hiên hạ xuống 2 phần, đem bình ngọc ném cho 4 người, hai mắt tông thủ lại lập lòe, ở tay phải có 2 tinh quang xẹt qua, nhận quang mau lẹ dị thường, thúng phát tức đến, xẹt qua vị trí tay phải của tông thủ lúc trước, nếu không phải kịp thời phát giác, 2 đạo lưu quang này chém vào tay của tông thủ rồi, ánh đao không có kết quả, lập tức thu về nhanh chóng, lập tức co lại xuống đất. Tông thủ không muốn buông tha, kiếm quang lập tức đánh xuống mặt đất, lưu lại cho ta. Kiếm khí bắn ra ngoài, khiến cho bùn cát lộn xộn. Một giây lát có hơn 10 đạo kiếm cương chém xuống dưới, vài đạo khí cơ tập trung cắt đứt đường lui. đem vật sống dưới đất xoắn giết thành cặn bã. Qua một lúc sau, ba bóng người xuất hiện dưới đất, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cố nhiên là bị kiếm khí của tông thủ bức bách, càng bởi vì sinh cơ hao tổn. Thì ra là công chúa Minh Giới giá lâm. Tông thủ nhíu mày, ba người trước mặt là học tỷ cũng Hân Nhiên, là con gái của Minh Đế, mà hai người bên cạnh là Liêm Nhị và Cốt Diệt, mà người hầu thiếp thân của cũng Hân Nhiên. Nhưng mà ánh mắt hai người nhìn qua hắn có chút khác thường, có kính sợ và bất đắc dĩ. Càng khiếp sợ kiếm thuật của hắn, không dám có cảm xúc khác. Nhưng mà tông thủ cũng mặc kệ nhiều chuyện và nhìn qua cũng Hân Nhiên. Đánh lén ám toán, công chúa muốn là địch với trẫm sao? Chuyện hôm nay thỉnh cầu ba vị bàn giao, nếu đã xưng đế thì không thể lại xưng cô. Theo như cách nói của Khổng Duệ thì xưng như vậy sẽ tự hạ mệnh cách. Nhưng mà trẫm làm tông thủ có cảm giác không được tự nhiên, trừ phi là nơi đặc thù, bằng không ít khi dùng tới. Thời điểm xử lý quốc sự và tiếp sứ thần, tông thủ mới dùng từ này. Hắn nói với ba người bên kia cũng ẩn chứa sát cơ, cũng Hân Nhiên nhíu mày, toát ra vài phần tức giận. Trong giao thủ vừa rồi Lao Di có bất đắc dĩ, thời gian mấy năm nàng tự hỏi thực lực tăng mạnh. Hai bộ hạ bên cạnh mượn linh triều tăng lên mấy giai, nhưng cuộc chiến hôm nay kiếm thuật của tông thủ vẫn làm người ta tuyệt vọng, ba người không có nửa phần thắng. Nàng hôm nay có thể câu thông minh giới, tại đây minh sát khí nồng đậm, thậm chí có thế mượn nhờ minh đế chi lực đối phó địch nhân, thánh giai tầm thường cũng không sợ. Nhưng mà người trước mặt, tinh tế suy nghĩ tinh quang trong mắt cũng Hân Nhiên ngưng tụ, thần sắc lãnh đạm nói, vừa rồi bên ngoài hơn 10 dặm ta trùng hợp trông thấy có mấy người đang dùng đạo hương thức linh cổ, bốn phía tìm tung tích của ngươi. Không biết tin tức này có thế bàn giao không? Nếu ngươi muốn biết nhiều hơn thì cho ta trăm giọt tạo hóa minh tuyền. Tông thủ ngẩn người, nghĩ ngợi thì ra có người thật sự tính toán mình. Đạo hương thức linh cổ, đây là sâu độc cực kỳ đặc thù, chỉ có mấy ma môn ở vân giới Tây Nam mới biết phương pháp đào tạo, có thể phân biệt mùi hương linh thức, chỉ cần ngửi được khí cơ đặc thù của một người thì truy tung giống như dòi trong xương, mặc dù cách xa mấy vạn dặm cũng có thể tìm được, cơ hồ không cách nào có thể giải, nhưng mà số lượng cực kỳ ít ỏi, thế gian đồng thời tồn tại chỉ một hai con mà thôi. Trong nội tâm hơi cả kinh, trên mặt tông thủ vẫn bất động thanh sắc nói, những chuyện này đủ đổi chuyện ta bắt ba các ngươi rồi, không thể nào. Cũng Hân Nhiên nắm chặt song đao trong tay, nàng trước kia vốn định dùng canh kim chi khí luyện đao, lại bị tông thủ chặt đứt cướp đoạt. Lúc này phẩm chất của hai thanh đao chỉ là tiên khí đỉnh giai mà thôi, nàng bây giờ giống như con báo bị uy hiếp, xúc thế chờ tấn công, nguyên ma thất tình pháp có thể bình phục oán lực. Nhưng mà bổn cung thật sự có thể làm cho 120 vạn oán thi kia lập tức phục sinh. Nếu ngươi không tin, có thể thử xem, lần này tới phiên tông thủ kinh nghi bất định. Đổi thành người khác hắn còn không tin, nhưng mà cửu âm minh nữ xác thực là có khả năng giúp đại lượng người chết sống lại. Mấy năm này tại phương Bắc, ba người trước mặt tổ kiên đại quân người chết. Khiến thượng cổ vũ giả phục sinh, số lượng hơn 20 vạn, thanh thế rất kinh người, chương 1536, chia của. 2. Dường như rất sợ hắn không tin. Trong mắt cũng Hân Nhiên hiện ra lục quang lóng lánh, mà trên địa quật lập tức vang lên tiếng thét kinh hãi của Tô Tiểu Tiểu. Không cần nhắc nhở cái, tông thủ có thể cảm ứng cách đó không xa hơn vạn tượng binh gần đó có vết rách lớn, trong đó sát thi tùy thời phá phong mà ra. 120 vạn binh mã đại tần mặc dù không suy giảm tới tính mạng của 5 người. Nhưng nếu phục sinh toàn bộ thì hắn cực kỳ khó giải quyết, xem ra hôm nay đúng là không thể làm gì được công chúa Minh Giới này rồi. Quyết đoán thu hồi luyện thần kiếm. Tông thủ lấy 30 giọt tạo hóa minh tuyền sang lọ khác ném qua, 30 giọt, không thể nào nhiều hơn nữa, lần này đạt được minh tuyền không ít, hắn và Sơ Tuyết đã có nhiều, bản thân mình trừ đổ vào hắc ám đàm hoa ra cũng không có tác dụng gì khác, Nguyên Vô Thương cũng như thế, Trầm Nguyệt Hiên luyện khí có khả năng dùng tới, Tô Tiểu Tiểu có thể sử dụng tạo hóa minh tuyền, mạch lạc hồn lực, cường hóa nguyên ma thất tình đại pháp, thật sự không cần bao nhiêu, vật ấy đối với ba người trước mặt ngược lại có chỗ trọng dụng. Nhận ra 30 giọt thì tông thủ còn không quan tâm, nếu ngươi được một tấc muốn tiến thêm một thước thì như vậy trẫm không tiếc chiến một trận. Cho dù trả cái giá lớn, cũng phải lưu ba người lại nơi này. Cũng Hân Nhiên tiếp nhận tạo hóa minh tuyền sau đó có chút chần chờ, thấy ánh mắt của tông thủ càng ngày càng lợi hại, rõ ràng đã không nhượng bộ, đành phải hừ nhẹ, một chữ tốt vang lên, dò hỏi, nhưng mà tạo hóa minh tuyền đối với các ngươi công dụng cực nhỏ, ta cũng có một ít linh vật quý hiếm. Không biết có thể trao đổi không? Tông thủ cười rộ lên, nhìn qua cũng Hân Nhiên có thế trả giá dạng gì. Tạo hóa minh tuyền 2000 năm qua chưa từng xuất hiện, vật này trân quý không nói thiên hạ có một không hai, không biết bao nhiêu pháp môn tu hành luyện thi, hoặc là không biết bao nhiêu tu sĩ ma đạo tha thiết ước mơ. Đối với ba người này giá trị càng không cách nào đánh giá được, đây là đồ vật có thể ngộ không thể cầu. Mặc dù hắn không am hiểu sinh ý, hiển nhiên cũng biết nó quý, có thể hảo hảo xảo trá đối phương một vố. Không chỉ có hắn, lúc này trong động quật Nguyên Vô Thương Trầm Nguyệt Hiên mấy người cũng hai mắt nhìn nhau, vô cùng vui vẻ. Ba giờ sau tông thủ rời xa mộ thất, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, giao dịch với cũng hân nhiên hai giờ trước đã chấm dứt. Những tạo hóa minh tuyền đã đổi đi phân nửa, ba người này trước đó cũng vơ vét qua một gian mật thất, 30 vạn bộ vũ khí, 10 bộ đồ cấp tướng lãnh toàn bộ rơi vào trong tay của hắn. Trầm Nguyệt Hiên từ chỗ cũng hân nhiên đổi được không ít tài liệu luyện khí, cùng với điển tịch luyện khí thượng cổ. Rất nhiều thời đại vân hoang truyền thừa, vân giới không có, tại minh giới đã có truyền lưu. Hai thành 240 giọt tạo hóa minh tuyền, quả thực đổi được không ít thứ tốt, khiến cho Trầm Nguyệt Hiên cảm thấy mỹ mãn. Tô Tiểu Tiểu cùng Nguyên Vô Thương cũng đổi không ít, minh giới truyền thuyết tuy là nơi bần cùng, nhưng mà trong đó một ít đặc sản vân giới không có. Ví dụ như một loại dục sắc tinh hoa sinh trưởng ở nơi hội tụ người chết, đối với Tô Tiểu Tiểu nguyên ma thất tình đại pháp là vật đại bổ, lần này ở tầng hoàng mộ thu hoạch không tệ, nhưng mà tông thủ không cao hứng nổi, ngược lại cảm giác nguy cơ biến mất càng mãnh liệt hơn. Dạ ma tộc có hai tên thánh giai, bảy thần cảnh, còn không hề biết số lượng cường giả ảnh ma, ta quá xem thường rồi. Ánh mắt tông thủ nheo lại, trong nội tâm nghi hoặc không thôi, ma môn và dạ ma ảnh ma hai tộc đã liên thủ sao? Rốt cuộc là vì sao? Không tiếc xé rách đàm phán hòa bình trước kia, cũng muốn cùng hai nhà liên thủ tính toán ta. Càng khiến người ta nghi hoặc là vây giết hắn lại không liên hệ với đạo môn hai nhà, chỉ một mình mưu đồ, mà vô thượng nguyên ma hồn nhiên không sợ, một khi chuyện thành công. Tông thủ hắn bị giết, thương sinh đạo tùy theo đó sẽ phản kích, nếu Tú Quang muốn không tiếc một cái giá lớn, như vậy dù Thái Thủy Ma Quân cũng chưa chắn bảo hộ được hắn. Đạo nho hai giáo cũng nhất định là vui cười đứng quan sát. Ngoài ra còn có Lục gia, hắn minh xác tiến vào Lục gia rồi, ít nhất hai vị thánh tôn của Lục gia sẽ không bỏ qua ý đồ. Mấu chốt trong đó chỉ có vô thượng nguyên ma mới biết được, nghe nói Hàng Thanh đã ở đây, chẳng lẽ là bị mối thù đoạt vợ kích thích, mới không tiếc hết thảy liên thủ với dị tộc. Đây chính là bốc lên thiên hạ chấn động, mặc dù là ma môn cũng không chịu nổi. Người trong thiên hạ đều hợp nhau tấn công, sáu giáo tự giết lẫn nhau, chỉ có dị tộc đắc chí, bọn họ đang tương tàn, nhưng mà âm thầm cản tay không chung mặt một lòng, cũng không thể cấu kết với dị tộc. Đáng tiếc là cũng hân nhiên cũng không nhìn thấy bao nhiêu, biết cũng cực kỳ có hạn, chỉ biết trong đám người này chí ít có bốn người là thánh cảnh tôn giả. Bệ hạ, nếu thật như công chúa minh giới nói như vậy, như vậy kế hoạch chúng ta lúc trước phải cải biến rồi. Trầm Nguyệt Hiên mặt đầy lo lắng, nhìn qua 10 dặm trước mặt chính là chủ mộ thất của Tần Hoàng. Kế hoạch vốn có là sau khi lấy được trân tàng, lập tức cưỡng ép đánh tan linh trận tiến vào, nhưng hiện giờ có bốn thánh cảnh tôn giả đang toàn lực tìm kiếm bọn họ, phải làm sao bây giờ? Chủ mộ thất chưa ai tiến vào, không cần phải vội đâu. Tông thủ cũng phát sầu, nhưng mà trên mặt vẫn trấn định, kỳ thật lúc này rời khỏi Tần Hoàng mộ là sáng suốt nhất. Nhưng mà 12 đồng nhân hắn cho dù thế nào cũng không buông tha, nhưng lúc này có cường địch ở bên, muốn cướp lấy đồng nhân cơ hội nhỏ không ít. Hắn ngược lại thân lâm vào hiểm cảnh, chỗ dựa duy nhất của hắn có thể chống lại tu sĩ thánh cảnh chỉ còn lại trụ cực mệnh thế thư, thực lực Trầm Nguyệt Hiên hắn không thể được. Nguyên Vô Thương Ngọc Khôi Lỗi ngược lại có thể chống lại một người. Sơ Tuyết mặc dù có thần khí huyết nguyệt đao nơi tay, nhưng cũng không thể địch lại thánh cảnh, còn bên cạnh còn có ma đạo thánh nữ Tô Tiểu Tiểu lập trường mơ hồ mập mờ, nhìn như thực lực không kém, nhưng mà Lý Biệt Tuyết đã dám bố trí kết cục này há không có nắm chắc, một khi chiến tông thủ biết mình chắc chắn sẽ thua, mặc dù thắng cũng là thắng thảm. Bốn người bọn họ ít nhất phải thương vong gần nửa, hắn làm gì có tinh lực đấu với Ân Ngự Trọng Huyền, ngoài trụ thư ra, còn có ba tia tiên lực có thể ký thác. Tông thủ trực tiếp nhìn qua Trầm Nguyệt Hiên hỏi, khối cửu khiếu sinh nguyên thạch này tiên sinh có khả năng trong vòng trăm ngày không tổn hại linh tính luyện thành khí phôi không? Khí phôi? Bệ hạ chẳng lẽ muốn dựng dực chí bảo? Trầm Nguyệt Hiên giật mình sau đó như có điều ngộ ra. Trầm ngâm nói, cái này thật có chút khó làm, chủ yếu là không có hỏa diễm phù hợp luyện chế. Nhưng mà cửu khiếu sinh nguyên thạch trời sinh cửu khiếu, kỳ thật đã gần vô hạn thần bảo trời sinh. Thần sẽ tạo hình trước, thử một lần mặt môn mài khí chi pháp, chương 1537, diệu dụng của linh tuyền. Hắn biết trong tay tông thủ có trụ thư gia tốc thời gian, Vì vậy nghe được một từ trăm ngày là biết xảy ra cái gì, thời gian trăm ngày đủ xài rồi. Mà chi pháp này sử dụng trên cửu khiếu sinh nguyên thạch cũng không phải sai, kỳ thật mặc dù là linh tính hư hao cũng không sao. Cuối cùng vẫn là tính mạng của mình quá trọng yếu, chỉ có xin lỗi Huyền Sương sư tôn, luyện thành khí phôi cửu khiếu sinh nguyên thạch, hắn đã có thế mượn lực. Bản thân dù cho dù chưa tu hành nguyên sinh linh tức quyết, nhưng lại bao hàm tinh hoa của hám thế quyết, nói không chừng cuối cùng sẽ cho mấy người này kinh hỉ to lớn, trước mắt tìm một nơi ẩn mật, sẽ không bị trận pháp trong mộ quấy nhiễu, cũng không bị người ta tìm được. Sau đó toàn lực đạt được đồ vật chuyển hóa thành thực lực của hắn, công thủ ngẩng đầu, nhìn qua chỉ có mộ giả là thích hợp nhất, thời điểm này chỉ cần là người hơi có thực lực có lẽ đều tiến vào mộ thật, ở trên đó có lẽ sẽ bình an, cho dù có người quấy rầy đoán chừng cũng có thể động vài ngón tay là giải quyết, không cần lo lắng quá nhiều, ngược lại còn có đạo hương thức linh cổ, tránh sâu độc này truy tung thì đúng là có chút khó giải quyết. Nhưng mà cũng may, hắn chỉ cần tránh né một nghi ác cũng có thể làm được. Nghĩ đến điểm này, ý niệm của tông thủ khẽ động, trong tay xuất hiện đàn hương màu tím, sau khi thiêu đốt thì khói tràn ra. Lúc tông thủ dùng lực thúc dục thì khói bao phủ năm người, đây cũng là đồ vật lấy từ chỗ Khổng Duệ, từ nơi nhạc phụ lấy được, tông thủ vụng vụng vặt vặt tìm được không thiếu thứ tốt. Vật trong tay của hắn là tịch tà hương có thể tẩy trừ hương vị, người không thể nghe thấy. Chỉ có loài kiến mới có thể phát giác, chúng vô cùng chán ghét mùi này. Cho dù là đạo hương thức linh cổ cũng không có ngoại lệ, mùi của mình không cách nào hoàn toàn che lấp. Cho nên con sâu độc không cách nào tìm kiếm được. Đáng tiếc tuy thứ này không phải là thiên địa trân bảo cao nhất, nhưng mà sản lượng trên thế gian không nhiều lắm, mà sở dĩ không tiếc tiêu hao dùng thứ này bao phủ năm người. Tông thủ cũng không cách nào xác định đạo hương thức linh cổ rốt cuộc tập trung khí cơ của người nào. Nhất là Tô Tiểu Tiểu, không thể không phòng. Thứ hai đại khái cũng biết tâm tư của tông thủ, vẻ mặt ủy khuất. Sau đó cực kỳ thuận theo, biết được lúc này làm trái cái gì cũng sẽ đưa tới hoài nghi của tông thủ, thậm chí là sát cơ, trong mắt cực lực che giấu hoảng sợ trong lòng của mình, chẳng lẽ đây là thủ đoạn của vô thượng nguyên ma, nếu như có thể vây giết tông thủ, vì sao lại cho nàng đi tới bên người tông thủ, ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, dường như trong trí nhớ của mình quên đi cái gì đó, nhưng cẩn thận nhớ lại, Tô Tiểu Tiểu không nghĩ ra, chỉ cảm thấy không cách nào tập trung tinh thần. Lui ra khỏi mộ thật dễ dàng hơn lúc tiến vào. Sau một khắc năm người tiến ra ngoài, lúc sau Trầm Nguyệt Hiên tìm được một gian mật thất tương đối ẩn mật, mượn nhờ ảo thuật của tông thủ ẩn nấp thân hình. Sau khi tất cả đã xong thì tông thủ liền trực tiếp lấy trụ thư ra, cười lạnh nhìn qua Tô Tiểu Tiểu. Rồi sau đó bóp nát những tiên thạch có được, dẫn đường lấy cho linh năng bên trong tiến vào trong trụ thư. Lúc này đây tông thủ không chú ý tiêu hao, lựa chọn chênh lệch gấp trăm lần. Thời gian một ngày hóa thành trăm ngày, là trụ cực mệnh thế thư, Tô Tiểu Tiểu kinh dị, cũng hiểu được hàm ý của tông thủ. Đã cảnh cáo cũng chấn nhiếp, trong nội tâm lập tức thương tâm không thôi, cũng may trước khi nàng sử dụng nguyên ma thất tình quyết cũng đã sớm đoán được kết quả này rồi, vì vậy Tô Tiểu Tiểu cũng không thương tâm, cười nói, đây là tuyệt thế đạo thư người người muốn có, bây giờ trong tay của Ái Lan. Ngoại nhân ngay cả tin tức còn không biết, thực là ngoài dự đoán mọi người. Tô Tiểu Tiểu đồng tử càng là co rụt lại khi thấy thời gian chênh lệch, thời gian gia tốc, gấp trăm lần. Thì ra là thế, bởi như vậy nguyên ma thất tình quyết có thể tăng lên nửa cấp độ. Truyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com, tông thủ căn bản không có để ý tới, chuyện trụ thư không bị người khác phát giác. Chưa hẳn, tông vị nhiên độc sông âm long hạp, toàn thân trở ra thì ẩn nấp trong biển mây, tất cả đại tông phái đối với trụ thư và sinh tử của tông vị nhiên vô cùng nghi hoặc. Tông vị nhiên không có vẫn lạc, chuyện trong vài năm ngắn ngủi bước vào thần cảnh, hơn phân nửa đã truyền về vân giới, mà giáo chủ các giáo cũng không phải là ngu xuẩn. Bọn họ là những anh tài trí tuệ trác tuyệt, đối với trụ thư đã sớm đón ra vài phần rồi, sở dĩ không có nảy lòng tham mưu đoạt một là không có cơ hội, hai là muôn sau cuộc chiến thương sinh đạo, cường giả chư tông khuất phục, không dám có tâm mưu đồ, tu giả thánh cảnh đạo đã định, trừ công pháp bản thân quan hệ tới thời gian. Những người còn lại đối với thần khí đạo điển này không có quá nhiều dục vọng, mà những người còn lại thì tự biết thực lực không bằng, triệt để bỏ tâm tư, cho nên hắn sử dụng thần khí này cố kỵ càng ngày càng ít, tông thủ trực tiếp tiến vào minh tưởng. Trong thần hồn của hắn ba đóa hắc ám đàm hoa từ bay ra bên ngoài, nửa khắc sau khi tông thủ mở mắt ra, cũng chỉ gặp ba đóa hoa hiện ra trong tay của hắn, có thể nó trong hoàn cảnh này cực kỳ yêu thích. Vừa mới hiện ra thì màu đen bao phủ đàm hoa,

Tông thủ chỉ có thể cưỡng ép kiếm chế và nhập định lần nữa. Còn lần này đợi tới lúc linh năng trụ thư hao hết thì tông thủ bỗng dưng trợn mắt, âm xuyên chi tụ, cửu u chi môn. Kiếm đạo thông minh, cáo tử chi vong, sau lưng có minh môn cực lớn mở rộng, thân hình của tông thủ cũng bắt đầu biến hóa, tóc của hắn hóa thành bạc đi trên mặt huyết sắc không còn, cánh tay cầm kiếm khô héo, nhưng mà khác với lúc trước, tông thủ trước kia sử dụng minh hà cáo tử kiếm bản thân với tư cách sinh ra, sau đó độc lập xuất kiếm, khiến cho kiếm pháp này có sơ hở khó đền bù. Mà giờ này khắc này lại là hoàn toàn dung hợp, minh hà chảy xuôi, thân ảnh của tông thủ giống như hư huyễn phiêu phù về phía trước. Kiếm trong tay phiêu hốt khó lường, mang theo lực lớn cường thịnh, mấy hô hấp sau thì tông thủ từ trước minh môn lại từ tử hóa sinh, khôi phục lại, đây là sinh tử chuyển đổi chi đạo. Môn minh hà cáo tử kiếm này uy năng ít nhất tăng lên gấp 10 lần, không có sinh tử chuyển đổi chi pháp, minh hà cáo tử kiếm tối đa chỉ có thể coi là võ học cấp triệt địa. Mà sau khi hoàn thành sinh tử biến ít nhất cũng đạt tới cấp thần thông, chỉ nhất pháp thông, vạn pháp thông. Dùng tạo nghệ kiếm đạo của tông thủ hôm nay, bất luận kiếm thuật gì trong tay của hắn, chỉ cần cải tạo một chút sẽ trở thành tuyệt học cấp thần thông. Nhưng mà chỉ có minh hà cáo tử kiếm bởi vì có sơ hở, tông thủ chỉ có thể cưỡng ép buông tha cho. Tự nhiên hiểu được chỗ tốt khi lĩnh ngộ sinh tử nhất thể chi thuật kỳ thật không chỉ như vậy. Minh hà cáo tử kiếm là một trong số đo mà thôi. Hơn nữa là không có ý nghĩa nhất. Cùng một thời gian, tông thủ cũng cảm nhận trong lòng, đã thành thục sao? Hắc ám đàm hoa có lẽ đã hoàn thành dị biến từ nửa tháng trước, nhưng mà tâm thần của hắn quá chuyên chú nên không quan tâm tới mà thôi. Sau khi hắc ám đàm hoa biến dị thì có màu trắng, nhìn không ra có chỗ thần kỳ gì cả, nhưng mà tông thủ lại có thể cảm giác trong nụ hoa ẩn chứa uy năng to lớn khiến người ta khiếp sợ, không ngừng dao động, khiến cho hồn hải của hắn nhộn nhạo không ngớt. Không thể quán chú hồn lực, ước chừng 60 ngày trước tông thủ vẫn thử dùng hồn lực thăm dò quán chú vào, nhưng mà không cách nào bảo tồn được, vốn cho rằng là do đàm hoa đang biến dị nên không làm được, nhưng lúc này sau khi hoàn thành vẫn thế, ba đóa đàm hoa này không chứa hồn lực của hắn, đàm hoa ở trên hồn hai của hắn không ngừng tích xúc lực lượng, sau đó lúc tông thủ cần sẽ phóng thích một lần, nhưng mà hôm nay hắc ám đàm hoa biến dị tại sao không có chút dị năng thần thông nào cả, tông thủ nhíu mày. Đột nhiên cảm giác mình có một chút thất sắc, tạo hóa minh tuyền cố nhiên có thể giúp hắc ám đàm hoa được tấn giai không sai. Nhưng mà giúp nó tiến giai xong thì có khả năng tác dụng của nó cũng biến mất, chỉ có thể xem thử trước đã, vạn nhất không có chỗ hữu dụng, thậm chí có khả năng tổn hại bản thân thì làm ao bây giờ, không sao cả, tông thủ lập tức dẫn động một đóa đàm hoa, ngay lập tức một hình dạng cánh hoa hiện ra ngoài, trong nháy mắt hoa nở là một thế giới, tông thủ còn chưa kịp thưởng thức. Một sát na hắn cảm giác được nguyên lực cực hạn, đột nhiên từ trong đàm hoa tỏa ra ngoài, là sinh cơ cùng tử khí đang vào, lực lượng hắc ám đạt tới đỉnh điểm, có chút tương tự với ba tia tiên lực bản thân tông thủ hàm dưỡng trong thân thể của mình, lại có vài phần khác biệt, là tinh khiết và bàn bạc hơn, tông thủ chỉ cảm thấy thân hình chính mình cơ hồ sắp nổ tung lên. Vì vậy không chút do dự chém một chưởng ra ngoài, tất cả cương khí, toàn bộ ngưng làm kiếm hình, đôi cánh màu xám sau lưng mở ra ngoài. Sau đó một tiếng trầm đục vang lên, bụi bay ra tràn ngập mộ thất. Hơn 10 hô hấp mới tán đi, vách mộ trước người của tông thủ bị phá vỡ một khối lớn. Cái hố sâu thâm thúy không biết sâu bao nhiêu xuất hiện trước mặt mọi người. Mấy người ở đây giật mình biến sắc, dùng tu vi của bọn họ tùy tiện đánh tan một ngọn núi rác dễ dàng. Ngược lại kỳ quái chính là khí thế của tông thủ vừa rồi quá lớn, cơ hồ truy thẳng thánh cảnh tôn giả. Vì sao một chưởng đao đánh ra lại có động tĩnh như vậy? Tại sao không kinh động người bên ngoài, có thế trong nháy mắt tiếp theo Nguyên Vô Thương biến sắc, sống thì sống, chết thì chết. Sinh tử chuyển đổi, tông thủ ngươi làm thế nào được vậy? Bốn người lúc này mới cảm thấy không đúng, chưởng đao của tông thủ không ngừng xuất hiện kiếm mang. Trong vòng mấy trăm dặm, lớn thì có xuyên sơn thú, nhỏ thì con kiến dưới đất đều nhao nhao chết đi, toàn thân không có vết thương nào khác, mà một ít thi thể của đám côn trùng bị tổn hại lúc này lại sống, tinh tế cảm ứng. Ngay cả người có kiến thức rộng lớn như Trầm Nguyệt Hiên cũng phải khiếp sợ không thôi, đây quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa, chương 1540, sinh tử đàm hoa. Tông thủ lại biết những đồ vật sống lại thật ra là được quán chú sinh lực dồi dào. Chỉ cần những sinh cơ này tiêu tán vẫn chết thôi, nghịch chuyển sinh tử, cho dù là trường sinh chí cảnh thánh tôn cũng không cách nào làm được, huống gì là hắn, nhưng mà một kích này thì tông thủ khoảng tin tưởng năng lực của Quỳnh Hoa. Thật sự đây là kinh hỉ ngoài ý muốn, xa xa vượt qua dự đoán của hắn rồi. Sinh tử chi lực có quan hệ biến hóa của đàm hoa. Lúc đàm hoa nở ra là lúc sinh tử chi lực mạnh nhất, chỉ cần thần hồn không diệt, chỉ cần có một tia sinh cơ thì sinh lực bàn bạc có thể làm cho nguyên hồn của người đó lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù trọng thương vẫn khôi phục được, dùng trên bản thân thì một đóa đàm hoa là một tính mạng. Dùng cho người ngoài là tiên đan cứu mạng nghịch thiên, trong thế giới này tiên đan như vậy tuyệt đối không vượt qua một màn, mà tử chi lực là vào lúc đàm hoa héo đi thì bộc phát, cũng có thể đã thương địch thủ, tương đương với tông thủ sử dụng một kích tiên lực, phải chăng có thể điệp gia thì tông thủ không có thử qua, tự nhiên cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà hắn biết lại phối hợp với Minh Hà cáo tử kiếm thì cấp độ kiếm thuật này lập tức có thể đột phá lên cấp diệt thế. Thậm chí nửa bước vô thượng, một kiếm này dù là thánh giai tôn giả, dù không cần võ học vương đạo thì hắn vẫn tự tin chém giết được, đáng tiếc thời gian khôi phục của đàm hoa cần thời gian lâu hơn. Cần suốt một năm mới có thể khôi phục tới trạng thái sử dụng. Mà lúc toàn thịnh phải bao dưỡng suốt 3 ngày mới được, có một thứ gia tốc quá trình này chính là tạo hóa minh tuyền. Lúc này nhớ tới bị Khổng Giao đổi đi hơn 800 giọt nước suối, tông thủ hối hận không kịp, sớm biết như thế thì hắn tuyệt đối không cho Khổng Giao đổi tạo hóa minh tuyền. Một giọt cũng không cho, thổng thức thở dài, tông thủ lại đem 6 giọt nhỏ trên đóa hoa héo rũ này, đây là vài giọt cuối cùng, còn lại dùng để tìm hiểu sinh tử pháp tắc. Quả nhiên sau khi đổ vào không lâu thì nó đã khôi phục sinh cơ, một lần nữa tạo ra bộ dáng nụ hoa, muốn khôi phục toàn thịnh cần tới 9 giọt tạo hóa minh tuyền. Cho nên cái đàm hoa này đoán chừng khôi phục được 6 phần, đáng tiếc ta tu cũng không phải sinh tử chi đạo. Nếu không chỉ bằng ta tìm hiểu công pháp sinh tử biến và có 3 đóa đàm hoa này, Minh Hà cáo tử kiếm ước chừng tăng lên một cấp độ, chính thức đạt tới tầng 13 tầng không vô thượng. Nhưng mà gặp lại Hàng Thanh, môn kiếm thuật này cho hắn kinh hỉ không nhỏ. Hàng Thanh dùng đại nghịch thiên ma pháp, có thể nghịch phản được Chu Tuyệt kiếm ý, nhưng không có khả năng nghịch phản sinh tử chi đạo. Môn kiếm thuật này mới là khắc tinh của hắn. Tông thủ lập tức cười cười tự giễu. Nếu thật sự có thể tăng lên tầng 13 vô thượng, như vậy hắn hiện tại cũng không còn cố kỵ, trực tiếp trùng kích thần cảnh. Sau khi biến dị đã không thể xem là hắc ám đàm hoa, phải nói là sinh tử đàm hoa mới đúng. Thế gian này, độc nhất vô nhị, tông thủ tất nhiên vô cùng mừng rỡ, ác chủ bài này lực lượng 10 phần, dù là đụng những dị tộc kia cũng có sức đánh một trận, mà sinh tử đàm hoa tồn tại càng làm thương vong giảm xuống nhỏ nhất. Trầm tiên sinh, vật kia đã thành chưa? Trầm Nguyệt Hiên vẫn kinh dị, nghe vậy tỉnh lại và cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, phất tay sau đó đem cửu khiếu sinh nguyên thạch ném qua, tông thủ tiếp nhận sau đó thần sắc vui mừng càng đậm, Trầm Nguyệt Hiên quả nhiên là làm được, cửu khiếu sinh nguyên thạch lúc này chỉ là khí phôi mà thôi, nhưng mà tông thủ dĩ nhiên có thể dùng hám thế quyết đem sinh nguyên lực chất chứa bên trong dẫn ra ngoài, càng khó được là vật ấy linh tính quả nhiên chưa từng hao tổn, ý nghĩa ngày sau gặp được sư tôn cũng có thể dùng vật ấy đổi đồ vật có giá trị hơn. Linh quyết dẫn ra ngoài lập tức hiện ra ánh sáng màu xanh nhạt, bao phủ 5 người. Đây là cửu khiếu sinh nguyên thạch chi lực. Nguyên vô thương nhìn qua tông thủ bên cạnh và nhìn khối ngọc lơ lửng kia. Bỗng nhiên một kiếm cắt vào tay của mình. Sau đó mọi người nhìn thấy miệng vết thương khôi phục như ban đầu. Tu sĩ tiên giai đều có bất phôi kim thân, huyết nhục trọng sinh. Nhưng mà khôi phục nhanh chóng như vậy càng hy hữu. Thật nhanh, Sơ Tuyết thấy thế líu lưỡi, cố tình cắt mình một đao rồi lại sợ đau. Chỉ có thể nhìn mà thôi, đây chẳng phải là nói có ngọc thạch bên người vĩnh viễn không bị thương. Nguyên vô thương lại lặng lẽ nói, cảm giác thể lực của ta hơi hao tổn, có thể thấy được cửu khiếu sinh nguyên thạch thực sự không phải là vạn năng. Tối đa chỉ có thể lập tức khôi phục miệng vết thương mà thôi, cũng không cách nào chữa trị đạo cơ tổn thương. Mà hồn lực của tông huynh ngươi có khả năng chịu được không? Tông thủ bất đắc dĩ cười lên, đem linh quyết thu hồi, ánh sáng trong trẻo lạnh lùng biến mất. Kỳ thật tiêu hao cũng không coi là nhiều, nhưng mà đồng thời tranh đấu với người ta thì hơi cố sức, chỉ có thể sử dụng vào lúc mấu chốt, nhưng mà biết được thứ này có thể tùy thời chữa trị thương thế, thần sắc mấy người trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, nếu như thật sự chiến đấu mà thân thể lập tức tốt hơn, tuyệt đối là chiếm tiện nghi lớn. Tông thủ lúc này mới chú ý tới thần sắc của Tô Tiểu Tiểu, tim đập mạnh và loạn nhịp, dường như có hương vị mất hồn vía. Chỉ bằng khí cơ biến hóa đã biết được yêu nữ trong trăm ngày qua biến hóa không nhỏ. Nguyên ma thất tình quyết càng tinh thuần, đứng ở bên người của nàng không cần động niệm, nội tâm người bên ngoài sợ rằng đã lộn xộn. Thất tình lộn xộn và dục niệm đang vào, tông thủ có thể áp chế xuống, nguyên vô thương mấy người cũng đã tận lực bảo trì khoảng cách nhất định với Tô Tiểu Tiểu, không thể ngự khống, khiến cho nguyên ma thất tình quyết thu phát tự nhiên. Rõ ràng Tô Tiểu Tiểu tiến triển lần này rất khoa trương, nhưng mà trên mặt của nàng không có vui mừng, ngược lại mặt mày đầy u sầu, không biết thánh nữ vì sao nhập thần như vậy. Có thể nói nghe một chút, trong mắt Tô Tiểu Tiểu dần dần phục tiêu cự, đã nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của tông thủ, vừa rồi nàng thất thần đã khiến cho tông thủ sinh nghi, nhưng mà trăm ngày này nguyên ma thất tình quyết tu vị tăng vọt. Cảm giác không ổn càng ngày càng mạnh mẽ, điềm xấu báo hiệu đậm đặc, quanh quẩn ở trong lòng, không dứt bỏ được. Cảm giác nếu tiếp tục đi theo bên người của tông thủ thì nàng nhất định sẽ gặp điềm xấu quán thân, ta cảm giác rất kỳ quái, muốn tạm thời rời khỏi Ái Lan một thời gian ngắn. Cũng quên đi chuyện gần đây, có thể là có quan hệ tới Ái Lan và Nguyên Ma Đại Nhân. Lời đằng sau chưa nói thì Tô Tiểu Tiểu cảm giác đầu của mình đau đớn, khí huyết trong ngực quay cuồng, giống như có cảm giác tử vong sắp tới. Đợi đến khôi phục lại thì trong mắt Tô Tiểu Tiểu hiện ra vẻ mờ mịt. Chính mình mới vừa nói cái gì, tại sao không nhớ gì cả. Chương 1541, Từ Phúc Tần Hoàng. Rời đi, tông thủ cười lạnh, mấy ngày nay nàng theo Ans biết được nhiều chuyện. Thời điểm này có ý định rời đi sao? Là chuẩn bị buông tha phục giết lần này, đang chuẩn bị truyền tin cho đám người kia. Đây là chuyện hắn quả quyết không cho phép xuất hiện, cưỡng ép bắt nàng ở lại mới là chính xác nhất. Trực tiếp không trả lời, tông thủ quay sang. Phát hiện hương tím bên ngoài trụ thư đã hóa thành tro tàn rồi, đã tìm được. Dưới mặt đất âm trầm, hai tên tu sĩ chân trần mắt xanh theo sau áo bào hồng đều ngay ngắn kinh hỉ kêu lên, trong lòng như trút được gánh nặng. Lúc này trên đầu của hai người có một con sâu nhỏ dài chừng một thước, lưng có hai cánh, màu đỏ thẫm đang vỗ cánh kêu to, một người dùng linh quyết khống chế, giá ngự lấy hương thức linh cổ. Tên còn lại đang nghiêng tai lắng nghe, sâu độc hung lệ, cho nên thế gian người có thể ngự cổ rất ít, mà có thể hiểu được trùng ngữ đồng dạng rất hiếm thấy, trong ngàn vạn người không được một, kỳ quái, đạo hương thức linh cổ công nhận phương vị là ở phía trên. Ngươi nói Tần giả mộ. Thần sắc Hàng Thanh vô cùng ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ đến chủ mộ Tần Hoàng sắp mở ra, 12 đồng nhân xuất thế thì mấy người tông thủ ngược lại tạm thối lui ra ngoài, xem ra thật sự cảnh giác, người áo bào hồng cười quái dị, kẻ này có trụ thư nơi tay, có thể gia tốc thời gian. Đã cảm giác được nguy hiểm, hơn phân nữa là mượn trụ thư chuẩn bị thứ đối phó sát kiếp, thời điểm nói chuyện, mắt của hắn nhìn qua dạ ma có hai cánh đen, còn có mấy người phiêu hốt có hình dáng như người, một người trong đó cười lạnh. Dạ ma ta phải giết hắn, nhưng mà lập tức ngữ khí gặp lại, nhưng mà chúng ta không thể tự tay vây giết tông thủ, nguyên ma thánh tôn tự nhiên là hiểu rõ. Chắc hẳn sẽ không làm chúng ta thất vọng, tự nhiên, người áo bào hồng gật đầu, lập tức nói thêm, chư vị có biết Trọng Huyền là người của Vân Giới Đạo Môn, nhưng mà vì sao lại có được truyền thừa từ Phúc Nhất Mạch luyện khí sĩ, mấy người chung quanh đối với chuyện của Vân Giới biết rất sâu nên không cảm thấy ngoài ý muốn. Như vậy các vị cũng biết từ phút trước khi rời khỏi Vân Giới kỳ thật đã bị Tần Hoàng hạ cấm chế qua, người áo bào hồng thản nhiên nói, từ phút vạn năm trước thiên tư còn hơn cả Long Ảnh. Long Ảnh có thể tiến vào Thánh Tôn, từ phút tự nhiên cũng không có khả năng không làm được. Nhưng mà cấm chế chưa trừ, sinh tử của hắn sẽ nằm trong tay của người khác. Cho nên trong vạn năm qua chưa từng lộ diện, Hàng Thanh lúc này đã thoáng nghe ra ý của người áo bào hồng. Xích sư thúc có ý nói ân ngữ xác thực là vì 12 đồng nhân mà tới. Nhưng mà Trọng Huyền chưa hẳn như thế, người áo bào hồng nghe vậy cười cười, khó được ngươi lần này học thông minh, sắc mặt Hàng Thanh tái nhợt, mặt lộ vẻ bất mãn, nhưng chỉ có thể tạm thời đè xuống. Người áo bào hồng trước mặt này tiềm lực kinh người, là người thứ hai dưới huyết thánh ma chủ có hy vọng tiến giai chí cảnh thánh tôn. Bình thường hai vị thánh tôn cho phép ma môn đấu nhau, nhưng mà lúc này ma môn bấp bênh, căn cơ trọng thương. Thật sự không chịu được giày vò, bất luận là hình thức nội đấu nào vô thượng nguyên ma cũng không cho phép xảy ra, mấy người chung quanh đều có suy nghĩ, là bỏ phong ấn cấm chế sao, cần mượn vương đạo chi khí. Có thế Trọng Huyền hiệu lực đại thương, một mực trung thành và tận tâm, cúc cung tận tụy chết mới thôi. Hình như không phải người lợi dụng a, người áo bào hồng bật cười, âm thanh âm nhu, đây là diệu dụng của bát cửu luyện thần phân hồn pháp. Phân liệt thần hồn mặc dù là mình, chưa hẳn tính cách như một. Huống chi ngươi làm sao biết Trọng Huyền hiệu lực đại thương không có tư tâm, người chết ở trong quan tài, hắn kia còn sống có mưu đồ gì thì chúng ta có thế chưa hẳn là biết được. Người nói chuyện thất thần, khó hiểu nói, Trọng Huyền mưu đồ Tần Hoàng mộ, so với chúng ta vây giết tông thủ có liên quan gì, tự nhiên là có quan hệ. Người áo bào hồng nhàn nhạt đáp, Đơn giản là kết quả nhị long tranh châu mà thôi, một con rồng sống và một con rồng nửa sống nửa chết. Bổn tọa thật là chờ mong, kỳ thật còn có thủ đoạn khác nhưng lại không cần nói rõ. Đó là lựa chọn bất đắc dĩ, dù sao vạn linh nguyên thai trên đời này có chút hiếm thấy. Ma môn mấy ngàn năm nay cũng chỉ tìm được một người mà thôi, trong nội tâm nghĩ như vậy nghi hoặc trong lòng giảm đi nhiều lắm, nhưng chỉ kỳ quái vị kia trả cái giá lớn như vậy cũng muốn đem tông thủ diệt sát vào lúc này, nguyên nhân vì sao? Lần nữa tiến vào chủ mộ Tần Hoàng, năm người tông thủ lập tức cảm giác tình hình so với một ngày trước hình như không giống, cả lưỡng nghi tụ linh trận đều bị dẫn phát, bị phá hư cấm phù, tất cả từng bước chữa trị lại. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận lực lượng tập trung vào hướng chủ mộ, mấy người đi trong mộ không có quá nhiều nguy hiểm, ngược lại hướng chủ mộ bên kia thỉnh thoảng truyền đến linh năng cường hoành, mặc dù cách xa trăm dặm, nhưng mà dư âm ảnh hưởng vẫn còn lại. Nhưng mà tông thủ lúc này cầm một cái tín phù lâm vào trầm tư, phù chính là của Trương Hoài phát ra, dùng bí pháp truyền ra ngàn dặm, cưỡng ép xuyên qua lưỡng nghi tụ long trận, tiến vào trong tay của hắn, muốn cũng có thể biết Trương Hoài nhất định trả cái giá lớn. Bên trong trừ Trương Hoài có phán đoán tình thế ra, còn có Khổng Duệ cũng ở trong, tối xem thiên tượng, sợ có đại kiếp nạn, đại kiếp nạn. Nói là tông thủ lúc này đi vào Tần Hoàng mộ có khả năng gặp họa sát thân, đằng sau là chút ít câu xin lỗi, thiên cơ đã loạn. Khổng Duệ nhắc tới chuyện này mới có thế phát giác mà không kịp nhắc nhở, đã ở nhà tư quá, lại cho ra đề nghị, lui thì tai, tiến thì kiếp, nếu lúc này rời khỏi thì vẫn bảo trì được tính mạng. Nhưng mà cũng dẫn phát tai kiếp, đại thương khả năng đứng mũi chịu sào, nhưng mà kết cục càng quốc ngày sau không tốt, đó là thiên hạ tai ương, mà vào kiếp lại là kiếp số của người khác, cũng chưa chắc có thể ngăn cản tai nạn xảy ra, đổi cách nào tiến hay lui là do hắn lựa chọn. Trương Hoài đồng dạng vô kế khả thi, không biết tình hình trong mộ, đồng dạng khó làm ra phán đoán. Chỉ đem mấy tin tức từ trong sư môn cáo tri cho hắn biết mà thôi, nhưng mà những tin tức này nhìn như vô dụng, lại thật sự giúp hắn đại ân. Tông thủ nhíu mày, Từ Phúc, Tần Hoàng, vạn năm trước lúc Thủy Tần bị hủy diệt xảy ra chuyện gì, mà Thủy Tần Hoàng đế chẳng lẽ thật sự sống lại, lần nữa quân lâm thiên hạ, đây cũng là hiệu ứng hồ điệp vì hắn tồn tại sinh ra phong bạo. Vạn năm trước không có chuyện hư hỏng này a, tuy tình thế hiểm ác, nhưng mà biết được những chuyện này còn khá hơn sự đáo lâm đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị, có thể biết được nguy hiểm đến từ nơi nào, hắn cũng biết nên chuẩn bị ra sao. Chương 1542, bất ngờ tập kích phản sát. Đầu tiên là Thạch Việt, hắn không tin thằng này không nghe nói sóng gió xuất hiện. Mà đã biết được thì thằng này cũng không ngồi yên, như vậy lúc này thằng này ẩn nấp nơi đâu? Đây là trong mộ, trừ Thương Sinh Đạo Kiếm Tông là minh hữu ra, thằng này là người duy nhất có thể mượn lực, nhưng mà chính mình hiện tại nên làm việc thế nào? Lắc đầu, tông thủ đình chỉ suy nghĩ, mưu tính không phải sở trường của hắn. Tông thủ hắn muốn dùng lực phá cục, muốn tánh mạng hắn sao? Vậy thử xem là được, tính phù truyền lại thì cho dù Sơ Tuyết ngây thơ nhất cũng biết là gì, sắc mặt tái nhợt lại, bệ hạ chuẩn bị ứng đối như thế nào? Trầm Nguyệt Hiên nhíu mày, càng ngày càng cảm thấy tình thế trong Tần Hoàng mộ hung hiểm quỷ dị, nếu như Tần Hoàng thật sự phục sinh, gần 2.000 vạn quân thi trong mộ nghe lệnh của hắn. Như vậy trừ phi mấy chí cảnh của vân giới liên thủ, nếu không đúng là có khả năng bị bình định lần nữa. Mà tông thủ và bọn họ cũng lâm nguy lập tức, thần cho rằng vì mục đích an toàn, vẫn nên tạm thời rời khỏi, yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng, không cần như thế, tông thủ lại hít mắt, trong mắt hiện ra vài phần vui vẻ, cho dù đánh giá cao một ít, ma môn và hai dị tộc sẽ có 6 tới 8 thánh giả liên thủ với nhau. Trầm tiên sinh xem ra những người này có bao nhiêu khả năng lấy mạng của ta, Trầm Nguyệt Hiên trầm ngâm không nói, Nguyên Vô Thương lại cười cười, ta thấy không đủ một thành. Tông thủ cùng Sơ Tuyết đều có năng lực chống lại tu sĩ thần cảnh, người phía trước có huyễn tâm kính trong tay, trụ thư điều khiển thời gian, huyễn tâm kính khắc chế ảnh ma, mà vô lượng chung thủy pháp tướng lại là thần thông khiến dạ ma nhất tộc kiên kỵ thật sâu. Sơ Tuyết nắm giữ thần khí huyết nguyệt đao, là thứ có thể giao phong với thánh cảnh, bản thân hắn có ngọc khôi lỗi, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Về phần Trầm Nguyệt Hiên, người khác không biết, hắn tại thiên phương giới ngây ngốc mấy tháng. Biết được đây là người được Diệp Hiên tán thành, thực lực đối thủ dù rất mạnh, thực sự tuyệt đối không có khả năng ngăn cản bọn họ chạy trốn. Từ điểm này Nguyên Vô Thương lập tức có chút hiểu được, hắn cảm thấy kỳ quái. Ma môn cùng đại càn giảng hòa xong thì trở mặt, vậy hẳn là có 10 phần nắm chắc đem tông thủ tru sát trong Tần Hoàng mộ, hoặc là Lý Biệt Tuyết có đầy đủ chuẩn bị, 10 phần tự tin, hoặc là có mưu đồ khác nên mượn lực của người ngoài. cái trước khả năng nhỏ nhất. Lý Biệt Tuyết có chuẩn bị, nhưng mà bọn họ ai không có át chủ bài. Ngay cả bản thân của hắn cũng không phải chỉ có ngọc khôi lỗi mà thôi. Như vậy còn chính là trong cổ mộ này có vật gì đó khiến vô thượng nguyên ma cho rằng tông thủ không có khả năng còn sống. Ngay cả ta và ngươi đều biết rõ chuyện này, Lý Biệt Tuyết không có khả năng không rõ. Tông thủ vừa nói thì suy nghĩ nói tiếp, như vậy hắn có mưu đồ mà thôi. Trong tầng hoàng mộ chân chính có năng lực khống giết chúng ta chỉ có 12 đồng nhân, còn có tầng hoàng có khả năng phục sinh. Không có tầng hoàng, tuy trong mộ có mấy ngàn vạn thi quân, mấy chục vạn đại tần thiết kỵ, trăm vạn tinh cương bắt đầu kiếm sĩ, nhưng mà chỉ là nắm cát vụn, rất khó chính thức hình thành uy hiếp. Tông thủ tâm niệm vừa động, ý niệm trong đầu dừng lại. Phát giác chính mình có chút quan tâm chuyện vụn vặt. Làm gì đi theo quân cờ của đối phương tìm kiếm cách phá cục chứ? Quản hắn khỉ gió mưu đồ gì, tới thì cứ tiếp, là ta suy nghĩ kém, chuyện này kỳ thật không có lời giải và không có câu trả lời. Vậy dứt khoát một ít, diệt trừ người đánh cờ là được, nếu thật sự dùng lực phá cục, Lý Biệt Tuyết hắn tự nhiên không làm gì được. Nhưng mà trong tầng hoàng mộ thì mấy thánh tôn lại không bị khống chế, diệt trừ người đánh cờ, Nguyên Vô Thương thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt dần dần tỏa sáng. Cho dù vô thượng nguyên ma có ý định gì, cường giả ma môn trong miệng cũng hân nhiên chinh là trụ cột của tất cả âm mưu. Như vậy Nguyên Huynh cho rằng hợp lực mấy người chúng ta làm được không? Tự nhiên có thể. Nguyên Vô Thương cười rộ lên, mang theo vẻ hưng phấn. Có ý tứ, thật sự là rất có hứng thú. Tông thủ ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lúc này mới đã ghiền, phương pháp này có thể thực hiện. Trầm Nguyệt Hiên cũng mở mắt ra. Cho dù là âm mưu gì thì trước tiên loại bỏ những con cờ là đủ rồi. Quân thượng của mình đúng là cho người ta kinh hỉ. Thủ đoạn đối phó địch lăng lệ ác liệt, tông thủ lại nhíu mày, đã định ra cách ứng phó còn chờ tìm được vị trí của đám người kia mới được. Trầm Nguyệt Hiên cũng biết tâm ý của hắn, thản nhiên nói, muốn tìm kiếm phương vị của chúng ta có biện pháp đấy. Hơi vung tay lên, nhất thời 48 miếng cơ quan một điểu bay khắp trong mộ, tốc độ so với linh điểu nhanh chóng nhất cũng không kém mảy may, nhanh chóng như tia chớp, nháy mắt không còn tung tích. Tông thủ nhìn qua, 48 miếng cơ quan một điều này là thần niệm của Trầm Nguyệt Hiên thao túng, pháp thuật này phẩm giai tuy thấp, lại cực kỳ ổn định. Linh năng chấn động nhỏ nhất, cẩn thận một ít sẽ tránh được trận pháp, kỳ thật tung tích của mấy tên thánh cảnh rất dễ tìm kiếm. Trong mộ này có nhiều cường giả thánh giai tụ tập cùng một chỗ, chỉ có một nơi mà thôi, từ trình độ phá hư của cơ quan và trận pháp, ẩn chứa khí tức của dạ ma tộc thì nhìn là biết mánh khóe, sở dĩ năm người không tự mình truy tìm. Dùng cơ quan một điểu là vì không muốn mấy tên này cảnh giác mà thôi. Qua chừng ba thời thần, Trầm Nguyệt Hiên toàn lực cảm ứng cũng mở mắt ra, đoán chừng đã tìm được rồi. Hắn là thông đạo ở phía trước. Khoảng cách 10 dặm, đồng thời vài đạo thần niệm, phân biệt quăng qua vài hướng khác, trong đầu của tông thủ xuất hiện mấy hình ảnh. Ba vạn thi quân ở một thông đạo không có dị động gì, những cơ quan cấm chế ở đây tuy nhiên lại bị càn quét không còn, thoáng phân biệt. Tông thủ đã biết Trầm Nguyệt Hiên nói như vậy là có căn cứ, một điểu không thể tới gần bọn người này, nếu không có khả năng có nguy hiểm, lúc này là đi tập sát, quý ở xuất kỳ bất ý, nếu bị phát giác thì không ổn chút nào. Nguyên Vô Thương lúc này đưa ra nan đề thứ hai, hiện tại đã biết ở nơi nào, chúng ta nên làm cái gì đây? Sâu độc có thể tập trung khí cơ của tông thủ, loại cảm ứng này mặc dù cực kỳ mơ hồ. Nhưng mà mấy người bọn họ một khi tới gần thì sâu độc tự nhiên phát giác ra. Tông thủ lạnh lùng mỉm cười một cái, trong tầng hoàng mộ này đổi lại nơi khác thì không có biện pháp, lại hết lần này tới lần khác chỗ này chính là hướng toàn bộ cấm chế lưỡng nghi tụ long trận trống rỗng, cho hắn cơ hội, hôm nay nên hỏi là trời cũng giúp ta sao? Trong nội tâm hư không hiển hóa, tiếp cận 200 đạo tinh quang tỏa ra tứ phương. Chương 1543, tông thủ nghịch tập. 1. Một bộ phận tụ ở bên cạnh, bao phủ mọi người. Một bộ phận lại vừa vặn xuất hiện ở vị trí con một điểu của Trầm Nguyệt Hiên. Hơi tiến gần phía trước gần 5 dặm, ánh mắt tông thủ lại nhìn qua Tô Tiểu Tiểu bên cạnh, thấy thần tình nữ nhân này quái dị, vô cùng trấn định, không khỏi lạnh lùng cười cười. Một cổ lực lượng cường hoành lập tức bao phủ 5 người, cưỡng ép chuyển dời không gian, mà khi xuất hiện đã ở trong một mộ thất khác, chỗ này còn có 3 vạn tượng đất hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này dường như cảm ứng được khí cơ, vô số vết rạn bắt đầu xuất hiện bên ngoài mặt tượng, là thuấn không na di. Trong nháy mắt Nguyên Vô Thương hiểu tình cảnh hiện giờ, lập tức dùng pháp lực đè nén âm thanh cười to, ngược lại là quên, quân thượng tự nghĩ ra thần thông đại pháp này. Những rác rưởi phía trước muốn chết không khó khăn đâu, Cũng biết thời gian không nhiều, Ngọc Khôi Lỗi đã đi lên phía trước, một hơi đi vài dặm, mạnh mẽ đấm ra phía trước một quyền. Cùng một thời gian, trong tay Nguyên Vô Thương có vô số linh phù đánh ra. Chính là những phù lục chế tác cho ngày hôm nay. Công thủ trước độn thật nhanh chóng, đem 190 khẩu thập tuyệt ngự đạo Long Nha kiếm lộn xộn bay ra khỏi tay áo, trong nháy mắt đã kết thành thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận, quét ngang trước mặt, đồng thời một tay điểm ra sau đầu Tô Tiểu Tiểu. Sát cơ hàm ẩn, nếu như yêu nữ này thật sự phản kháng, một ngón tay này tùy thời hóa thành một kích lôi đình, trước kia không xuống tay là vì không đủ lý do, không thuyết phục được mình, nhưng mà thời điểm này liên quan tới sinh tử của bọn họ, kiếm của hắn tuyệt đối không lưu nửa điểm tình cảm, cho dù là nữ tử có thể khiến hắn động tình, cũng sẽ không lưu lực. Kiếp trước một người một kiếm tung hoành, chưa từng có nữ nhi tình trường a, bốn người nơi đây có ai không phải bằng hữu khó phân biệt, tâm tư khó lường như Tô Tiểu Tiểu quan trọng hơn bọn họ sao? Nhưng ngoài ý định là Tô Tiểu Tiểu lại không có chút ý niệm phản kháng, tùy ý tông thủ điểm trúng. Thân thể té xỉu xuống đất, tông thủ khẽ giật mình, lập tức pháp lực hiện ra bao phủ Tô Tiểu Tiểu lại, huyễn tâm kính phiêu phù phía sau, trên thân kiếm cũng hiện ra vô lượng chi quang, chiếu sáng mộ đạo. Lần này vừa ra tay là dùng hết toàn lực, đánh ra một kiếm mạnh nhất của hắn. Kiếm này vừa ra, tông thủ đã dần bỏ qua tạp niệm, quy về chí cảnh, chỉ có nhìn chuyên chú về phía trước. Trong nháy mắt chuyển dời tới nơi này, đã không sai biệt lắm đã qua một hô hấp, phía trước có lẽ đã phát giác rồi, lại không biết những trên mặt thánh giai tôn giả sẽ có biểu lộ gì a. Năm dặm trước mặt Hàng Thanh giờ phút này hồn nhiên chưa phát giác sát cơ đang tới, thần tình giật mình nhìn phía trước, đám người bọn họ vừa đi tới nơi này, mà vừa mới đến tận đây đã bị cảnh tượng bao la hùng vĩ trước mặt làm rung động thật sâu, nơi Tần Hoàng tán thân, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Từ bên ngoài phỏng đoán Tần Hoàng mộ thì phạm vi chủ mộ thất tối đa chỉ có phạm vi trăm vạn trượng, mà giờ khắc này xem ra lại không dưới 3.000 dặm, hoàn toàn là một tiểu thế giới độc lập, linh năng quá lớn, vượt qua cả vân giới, bất luận là khung cảnh hay là động thiên nào cũng không bằng, cũng hoàn toàn bất đồng chính là bên ngoài âm sát tà lực quá nhiều. Trong thế giới này ánh nắng sáng ngời, khí tức an bình tường hòa, có vô số linh thú sinh tồn ở trong. Rất nhiều sinh vật thời đại vân hoang đã tuyệt chủng vẫn còn đang sinh sống. Bên trong dãy núi phập phồng, dòng sông tung hoành, xa xa không nhìn thấy giới hạn ở đâu cả. Nhưng mà cũng chẳng biết tại sao, trước mặt tuy bình thản, nhưng mà Hàng Thanh cảm giác ẩn chứa vô tận sát cơ. Cũng bỗng nhiên hiểu ra, trong Tần Hoàng mộ có lưỡng nghi tụ long trận, bộ phận tinh hoa chính thức nằm ở nơi này. Lúc này kinh dị không chỉ có hắn, người bên cạnh hắn tâm thần cũng chấn động, nhưng mà thực sự lập tức khôi phục tinh thần lại. Xem sông núi địa lý nơi này giống như Hàm Kinh. Hàm Kinh chính là đế đô Thủy Tần, ở vào phía tây vân giới, hôm nay đã sớm sụp đổ, chỉ là ảnh thu nhỏ thời thượng cổ mà thôi. Đều nói thời đại vân hoang các nơi của vân giới linh vật quá lớn, vực này có 102. Thế giới rất giàu có, trong đó có 3.000 thế giới thì lời này không giả. Trong thế giới này có vô số linh dược, linh thảo ngoại giới thiên kim khó cầu, nơi này tùy ý có thể thấy được. Xích Hồng Y nghe vậy thì cười ha hả. Nghe ra vị tự tại thần ma này có ngữ khí tham lam, năm đó nhân tộc khởi binh phản kháng dị tộc là từ thời Tam Hoàng bắt đầu, nhưng mà khi đó nhân tộc tại vân giới chỉ vùng vẫy chết mà thôi, một lần triệt để quét sạch dị tộc là do vị Tần Hoàng này làm thành, trong đó mấy thánh giai ở đây đã trải qua cuộc chiến vạn năm trước cũng căm hận không thôi, không có ý nói tiếp, Xích Hồng Y nhìn ra phương xa. Dùng tu vi của hắn dùng đồng mục chỉ nhìn ra xa ngàn dặm mà thôi, ân ngự trọng huyền đã xâm nhập 300 dặm, nhưng mà vị trí Hàm Kinh là hung hiểm nhất, nhất thời nửa khắc còn không cách nào đắc thủ được. Tông thủ nếu không muốn 12 đồng nhân rơi vào trong tay đại thương, nhất định phải toàn lực quấy nhiễu, ta và ngươi chỉ cần chờ ở đây, phong tỏa chỗ này, phòng huyết kiếm yêu quân bỏ trốn là có thể. Thời điểm nói chuyện Xích Hồng Y lấy đạo phù trong tay ra. Khác với bùa bình thường, trong đó vẽ ra một con hắc long, giống như vật sống, muốn từ trong phù bay vút ra ngoài. Lại ẩn ẩn cùng chỗ này tiểu thiên thế giới trung ương chỗ, cộng minh chấn động, mà ánh mắt Xích Hồng Y nhìn qua, cũng trông thấy sắc mặt người nơi này có khát vọng hiện ra, lòng tham chưa đủ, trong nội tâm khinh thường, Xích Hồng Y vẫn cười nói như cũ, Tần Hoàng phục sinh trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể khôi phục lúc toàn thịnh. Lúc này trong mộ đa số là cường giả cao nhân, làm sao ứng phó được? Đợi đến lúc tru tông thủ, chư vị nếu có năng lực thì trân tàn trong mộ cứ tùy ý lấy là được. Lời ấy nói ra, sắc mặt mọi người dần bình thản. Cũng đều biết nặng nhẹ, biết được tru diệt tông thủ mới là trọng yếu nhất. Xích Hồng Y lại nhìn qua Hàng Thanh, chuyện Tô Tiểu Tiểu sau đó bổn tọa sẽ tự cho ngươi câu trả lời. Nàng này đã làm ra chuyện đó, như vậy Nguyên Ma Đại Nhân cũng không bảo hộ được nàng. Hàng Thanh lập tức tâm thần chấn động, ác cảm đối với Xích Hồng Y cũng bỏ đi, sinh ra ý cảm kích. Xích Hồng Y mặc dù nói rất chán ghét nhưng làm người không tệ, sát ý tới cực hạn của Hàng Thanh cũng vì vậy mà cưỡng ép dần xuống thật nhiều. Kỳ thật cũng không cần nhịn bao lâu, một ngày mà thôi. Súc sinh kia, tiện nhân kia bây giờ đang ở đâu? Hàng Thanh lại chợt thấy không đúng. Ở đây mấy cường giả thánh giai đồng loạt nhíu mày. Linh niệm đồng loạt hiện ra cảm ứng bốn phía,